Độc hành thiên hạ tập 187. Dù sao thì đây tông chủ cùng tinh cung tổ sư phi thăng đã lâu, mà Diệp Húc thì mới phi thăng cách đây không lâu. Đối với thánh chủ phụ hoàng mà nói, mấy năm thời gian cơ hồ nhoáng qua, ai cũng không dự đoán được Diệp Húc tự nhiên bây giờ đã trở thành nhân vật tối cao như vậy. Thảo nào Hoàng Tuyền Ba Tông lại được đưa xuống nhiều cao đẳng linh mạch như vậy, thì ra là hắn. Một vị thánh chủ gần như phát điên, thất thanh nói, chỉ mới có vài năm, lúc trước khi phi thăng hắn chỉ là vu hoàng, không ngờ rằng bây giờ đã mạnh mẽ đến trình độ này, đem thế giới vu hoàng của chúng ta toàn bộ luyện chế lại một lần. Loại thần thông quảng đại như thế này có thể được xưng là thần rồi. Có thánh chủ thấp giọng lẩm bẩm nói, tối hậu chính là một lớp cao đẳng linh mạch hạ xuống Hàn Nguyệt Cung, thiên điều cùng to lớn như vậy lại có giao hảo tốt với hắn, thần giả của hắn. Vạn Kiếp Môn, Hiên Viên Gia cùng Thanh Đế Môn như thế nào cũng có linh mạch hạ xuống. Có người không hiểu các tiếng hỏi. Có người biết được chút dấu vết, thấp giọng nói, ở Vạn Kiếp Môn có Tống Cao Đức, Hiền Viên Gia thì có Hiền Viên Quang cùng với Hiền Viên Như Nguyệt, Thành Đêm Môn thì có Bạch Nam Hiên, tất cả đều là cố nhân của hắn. Bởi vậy, đối với mấy thánh địa này, hắn mới chiếu cố nhiều như vậy. Mà Chu Thiên Tinh Cung thì là vị tinh đế, đã từng cung ứng tông chủ tiền thủ trong đại giám thiền sứ, cũng nhận được sự chăm sóc của hắn. Vạn Kiếp Môn chủ, Hiền Viên Gia chủ cùng Thanh Đêm Môn chủ thu đệ tử tốt thật, tự nhiên có thể nhờ vào một chút quan hệ cùng với hắn mà một bước lên mây. Có người ghen tị nói, như thế nào mà ta không có thu được đệ tử như vậy chứ? Có thánh chủ cười lạnh nói, người khi đó đang đuổi giết hắn, người ta đã không tàn sát cả nhà ngươi, đây là phúc đức của tổ tiên ngươi để lại rồi. Các thánh địa thánh chủ bên trong, có không ít người đều đã từng cùng Diệp Húc có quan hệ hoặc là cùng Hoàng Tuyền Ma Tông bất hòa. Lúc này, thấy đến Diệp Húc trở về, trong lòng lo sợ bất an, e sợ cho Diệp Húc lật lên nợ cũ, tìm đến bọn hắn tính sổ. Thiếu Bảo, người vẫn khỏe chứ? Triệu Công Thiều lúng túng cất tiếng nói. Diệp Húc nháy nháy mắt, cười cười nói, sư bá, ta mang đến cho người ít thứ tốt. Triệu Công Thiều vui vẻ nói, người muốn dùng đến bảo bối, đến nện ta phải không? Xú tiểu tử, người phi thăng lên thiên giới, còn không sửa tính nhà giàu mới nổi, mau đưa bảo bối ra đây. Diệp Húc cười cười nói, sư bá, những thứ như cấm bảo ta cũng không có, nếu sư bá cần vài món thánh bảo hoặc là tổ binh, bản thân ta có thể lấy ra được vài món đấy. Thánh bảo và tổ binh ư? Những đại thánh địa thánh chủ có chút ngây ngốc, một người lẩm bẩm nói, thánh bảo thì ta biết là thánh hoàng chi bảo hiếm có trên thế gian, có Thái Dương Thần Cung từng có một kiện, Chu Thiên Tinh Cung nửa kiện thánh khí, về phần tổ binh đến tột cùng là cái gì, ta như thế nào cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Triệu Công Thiều ngẩn ngơ cười nói, ta muốn thánh khí trong bảo khố tổ binh có lợi ích gì chứ, xài lại không xài được, ăn lại không ăn được. Thiếu chủ à, mấy cái đó ta không sử dụng được. Tốt nhất là cậu cho ta vài viên linh đan rượu dược, có thể ăn phát là tu lên được vu hoàng. Sư bá ta ở thế giới vu hoàng cũng đã lâu, cũng muốn phi thẳng lên thượng giới, ở thiên giới xây dựng một cái Hoàng Tuyển Thánh Tông. Diệp Húc nhắm mắt lại, trầm tư giây lát cười mà nói, linh đan rượu dược gia tăng tu vi ta không có. Bất quá ta vừa rồi đem Hoàng Tuyển Thánh Tông bích lạc Hoàng Tuyển Ma Thiên Cấm Điển, một lần nữa thôi diễn một phen, đem cấm pháp này tăng thêm một phần. Hơn nữa, đã đem tâm pháp tù luyện tới cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong. Sư bá, người đem cấm pháp của người triển khai ra, ta đem hai cấm pháp dùng hợp lại với nhau, dù cho ngươi không cần tu luyện, cũng có thể tu luyện thành công cấm pháp này. Triệu Công Thiều tâm niệm vừa động, Hoàng Tuyền sông lớn gào thét mênh mông hiện ra tại phía sau hắn, như là một con rồng quấn quanh toàn thân hắn. Diệp Húc lấy ra một đoàn tiên linh chi khí, chỉ thấy linh khí ở trong tay hắn lưu chuyển, rồi đột nhiên cũng hóa thành một dòng sông Hoàng Tuyền bay ra phía trước, thông thiên hà xuất hiện. Tiếp theo là chảy qua thiên giới, thiên hà viễn cổ, gắn bó với tiền đỉnh hùng vĩ, chảy qua chư thiên trừ thế giới, chảy vào âm phủ, chảy vào dòng sông Minh Hải. Diệp Húc ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thiên hà gào thét bay lên, cùng với Hoàng Tuyền của Triệu Công Thiều dùng hợp lại với nhau. Triệu Công Thiều hơi thở nhất thời mạnh mẽ, khí thế nâng lên, tu vi tiến triển vượt bậc, so với lúc đầu đâu chỉ vượt hơn 10 lần. Thánh chủ của các thánh địa đều tỏ vẻ kinh ngạc, ngắn ngắn ngủi ngủi trong một hơi thở thôi, Diệp Húc liền đem cấm pháp cao cấp nhất của Hoàng Tuyển Ma Tông thôi diễn qua một lần, trở nên hoàn thiện không gì sánh được, uy lực cường đại hơn trước mấy chục lần. Hơn nữa, đem cấm pháp này tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong,

đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh úp tới, buộc thiên thuyền phải dừng lại. Tiếp đó một âm thanh truyền đến. Diệp Thiếu Bảo, người rốt cuộc đã trở lại, chúng ta ở đây đợi người lâu rồi. Phượng Yên Du cười khanh khách nói, sư huynh, một phương tà ác mà huynh nói đến trả thù kia. Diệp Phúc cười khổ, đi ra khoang thuyền thiên thuyền giao trì, đứng ở đầu thuyền. Phượng Yên Du cùng Tô Kiều Kiều đứng ở phía sau hắn. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy một kiện tổ binh đang giam cầm hư không thiên giới, khiến cho thiên thuyền giao trì phải dừng lại. Mà phía dưới của món tổ binh đang đứng vài vị lão giả, khí vũ hiền ngang, cao thấp béo gầy đều có. Nhưng mà tất cả đều tỏ ra vẻ đạo mạo, một thân chính khí cuồn cuộn phát tán tứ phương, tuy nhiên không có chút bộ dạng tà ác. Trần Thiên Công cười lạnh một tiếng, bước đến trước một bước, điềm nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo, hôm nay ngươi dám mang thê tử lên thượng giới, mà còn muốn tạc hoài tạc quái sao? Ngươi không ngờ hôm nay, nơi này là nơi phu thê ngươi chôn thây phải không? Lục La Thăng cười cười lớn, lạnh lùng nói, ngươi thân là đệ tử Ngọc Hư Cung, ở trước mặt thiên hậu đặt điều sàng bậy, đảo độn trắng đen, sát hại lục tổ trong thập nhị tổ của Ngọc Hư Cung ta, còn muốn dẫm lên đầu lên cổ chúng ta mà đi. Không ai có thể đắc tội chúng ta, còn có thể tiêu diêu tự tại. Diệp Húc cười ha ha nhìn xuống đám người Trần Thiên Công, cười lạnh nói, chỉ bằng đám cặn bã các ngươi ư, các ngươi 12 người liên thủ với nhau, còn bị ta liên tục giết chết 6 người, nay chỉ còn lại 6 tàn binh bại tướng, cũng tưởng lưu lại ta ư. Cũng tốt thôi, bây giờ ở chỗ này, ta sẽ tiễn các người một đoạn đường đi gặp bạn già của các người nha. Tô Vĩ Hải giống như một pho tượng Phật Di Lặc, cười to mà nói, Diệp Thiếu Bảo, giờ đây hỗn nguyên kìm đấu của người đã không còn tác dụng nữa, mất đi chỗ dựa này rồi, ngươi chỉ còn có ma thần chi thể có tác dụng vận dụng, thực lực so với chúng ta cũng không thể lợi hại hơn được. Vì đối phó với ngươi, chúng ta không phải là không có điểm dựa nào. Lão Phù sớm mời quần hùng thiên hạ, ở chỗ này bay ra thiên la địa võng, chỉ chờ người chui đầu vào lưới, tự mình đi chịu chết. Bành Tổ dáng người gầy gầy lùn lùn, cười lạnh giơ tay nói, chư vị sư huynh, các người xuất hiện đi. Đột nhiên hư không kịch liệt rung động, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ truyền đến, trời đất như muốn sụp đổ, rõ ràng là bên trong có Vu Tổ tuyệt đỉnh cao thủ. Vô Sinh Lão Tổ Vô Tử, Vô Sinh Lão Tổ. Diệp Húc nhìn đến trong hư không đi ra một pho tượng Vu Tổ, hơi thở mạnh mẽ vô cùng, kinh ngạc nói, Vô Sinh Lão Tổ trên mặt hàm chứa điếu ý, cười hăng hắc nói, đúng là lão tổ ta, Diệp Thiếu Bảo, người có tài đức gì tự nhiên xếp hạng trước lão tổ ta, thậm chí vượt qua Đam Tổ Thần Vương, chiếm lên ngôi vị đệ nhất. Lão tổ không phục người, đã sớm muốn cùng người phân ra cao thấp. Trần Thiên Công thần tình đắc ý cười mà nói, Vô Sinh Lão Tổ thần thông quảng đại, bài danh thứ 3 trên bảng lệnh truy nã của thiên giới, thực lực mạnh mẽ tột cùng, so với 12 người của Ngọc Hư Cung còn muốn mạnh hơn nhiều. Diệp Thiếu Bảo, ngươi mặc dù bài danh đầu bảng, nhưng tu vi của ngươi còn kém xa Vô Sinh Lão Tổ đấy. Diệp Thiếu Bảo đối phó với ngươi chỉ cần Vô Sinh Lão Tổ là đã đủ rồi, nhưng mà bản lĩnh chạy trối chết của ngươi ta đã lãnh giáo qua. Vì tránh cho ngươi lần này lại đào thoát, chúng ta không những mời Vô Sinh Lão Tổ mà còn có những vị sư huynh khác. Tổ Vi Hải cười ha ha, cao giọng nói, Cực Ngạc Lão Tổ, kính xin hiện thân. Chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, một vị lão già đầu bạc râu trắng, tiền phòng đạo cốt hiện thân. Bên cạnh Cực Nhạc Lão Tổ còn có 3 người, một đám tiền khí phiêu biểu giống như viễn cổ tiền nhân bình thường. Diệp Thiếu Bảo, ngươi làm nhiều việc ác, thế nhưng lại bài danh trước Cực Lạc tứ tiên chúng ta, thật sự là tội tác tày trời, đáng chết vạn lần. Ứng Tổng Đạo cười lạnh nói, yêu chủ ta là người thứ nhất không phục ngươi, hôm nay ta bay ra thiền là địa võng, xem người làm sao mà thoát thân. Phương Yên Du nháy nháy mắt, trong lòng không khỏi than thầm, chẳng lẽ tiền giới cũng có người cùng cha ta trùng tên với nhau sao? Vậy giết người bài danh thứ nhất trên bảng truy nã, sao để có thể thiếu được Phẫn Nộ Tôn Vương ta? Lại một cỗ khí tức mạnh mẽ nữa ầm ầm lao tới, một pho tượng ba đầu sáu tay như đại ma thần buông xuống, liên tục cười vang. Diệp Thiếu Bảo, lão tử không cần danh hiệu của ngươi, chỉ cần lấy được đầu của ngươi đem đi lãnh thưởng là đủ rồi. Truy sát thiên hạ đệ nhất nhân, nói chuyện này làm sao có thể thiếu được Đà La Ni ta? Lại thêm một pho tượng ác tăng cười hà hà, bộ mặt dữ tợn xấu xí hiện ra tại giữa sân. Lập tức lại có hai pho tượng Vu Tổ buông xuống, chính là người bị thiền giới trèo lệnh truy nã Trung Kỳ, cùng một pho tượng khác cũng đổi danh tà ác không kém, Vu Tổ Lý Ngư. Những người này đã cùng Diệp Húc ở bên trong Thiên Cơ Xoanh nổi danh lão ma đầu. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Rất nhiều ba đầu đứng xung quanh bốn phương tám hướng, vượn quanh thiên thuyền giao trì. Đám người vô sinh lão tổ thậm chí thúc giục từng kiện tổ binh, phong ấn hư không, chặn hết tất cả đường lui. Diệp Hung sắc mặt không thay đổi, đứng ở đầu thuyền, lạnh nhạt nói: "Trần Thiên Công, các ngươi thật là to gan, dám cấu kết với cao thủ trên bảng truy nã đối phó với ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Thiên Hậu Đường Đường biết được sẽ trị tội các ngươi sao?" Trần Thiên Công vẻ mặt đắc ý, dường dường tự đắc, cười ha ha nói: "Thiên Hậu Đường Đường căn bản sẽ không để ý đến một người chết, nhiều nhất chỉ răn dạy chúng ta vài câu, rồi đem cái chết của ngươi dễ dàng quên đi. Diệp Thiếu Bảo, ngươi chỉ là một tiểu bối từ tục giới phi thăng lên, có tài đức gì, tự nhiên cũng có thể dẫm trên đầu chúng ta mà đi chứ." Tổ Vi Hải cười hằng hắc nói: "Hơn nữa giờ đây, đám người vô sinh lão tổ cộng với 12 người phù tổ cùng tru sát ngươi. Diệp Thiếu Bảo, hôm nay ngươi có chạy đang chơi." Một khi đã như vậy, Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói: "Các ngươi có thể động thủ." Phẫn Độ Tôn Vương nhe răng cười, rồi đột nhiên hung hăng đánh một quyền lên trên người, đánh cho mình đến phun máu, lập tức cả người dựng lên, sau tay bay lượn, vô số nắm tay nện xuống, sinh sôi nảy nở không ngừng, khiến cho người ta dường như không hình dung ra được. Phẫn Độ Tôn Vương trong chớp mắt đã động thủ, đám người Chân Thiên Công, Lục La Thắng đồng thời quát lớn, đem tổ binh của mình đồng loạt sử xuất ra, nhất thể hướng Diệp Húc đánh tới. Đột nhiên chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên, đem đầu của Bành Liên Cử vạch ra, đạo mang phá không mà đi, hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, giống như một trận mưa huyết cực lớn. Bành Liên Cử ngay cả cử động một chút cũng không có thì đã nổ tung thành từng mảnh vụn. Đà Lan Đi giữ tợn cười một tiếng, vô thành vô tức phát hiện ra sau một vu tổ của Ngọc Hư Cung, đạo vận sau lưng hóa thành một rúc tua dài hẹp đâm vào trong cơ thể của đối phương. Vị vu tổ kia không kịp đề phòng, chưa kịp phản ứng thì thân thể nhất thời nhanh chóng khô quắt, trong chớp mắt liền bị Đà Lan Đi cắn nuốt chỉ còn tấm da khô. Trung Kỳ Sơn cùng với Lý Ngư Chu cũng đồng thời động thủ, cả hai cùng đánh về phía một pho tượng vu tổ. Lục La Thắng cùng với một vu tổ khác tương đối thông minh, thực lực so với hai người Trung Kỳ Sơn cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng bị bất ngờ đánh lén, nhưng vẫn chưa bị thương nặng, cùng hai đại phù tổ đánh nhau tưng bừng. Phẫn Độ Tôn Vương, Cực Lạc Lão Tổ, các người cũng dám phản bội. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy một bàn tay to lớn, tổ binh của hắn uy lực cũng mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng mà khi đánh đến bàn tay to lớn phía trên, tưởng rằng có thể đem đại thủ đánh nát, không ngờ lại bị phản chấn ngược lại, bị buộc phải thu hồi trở về. Vô sinh lão tổ. Trần Thiên Công trong lòng phát lạnh, vội vàng thu hồi tổ binh, dung nhập vào bên trong thân thể, nhận bảo hợp nhất, phong thủ quanh thân. Vô sinh lão tổ chính là phù tổ có thực lực mạnh nhất trong số mấy người, trí tuệ hơn người, từng nghĩ ra vô sinh chân không, trải qua rèn luyện, đã tự thành nhất thể, tu thành chân không tiên hương, dựng thẳng tới sau ót, mở ra một cái tiểu thế giới. Sau đó, có ngàn vạn thần ma chống đỡ pháp lực mạnh mẽ của hắn. Hắn ở trên bảng truy nã, địa vị gần bằng với Diệp Húc và Nam Tổ Thần Vương, thực lực cường đại, thần thông tu luyện đến ngày hôm nay đã vô cùng mạnh mẽ, còn hơn đám người Trần Thiên Công không biết bao nhiêu lần. Ban đầu ở trong đại trận thiên cơ, chỉ có vô sinh lão tổ là không hề kiêng kỵ điều gì hết, cho dù sau này thiên cơ giao đã bị điều động các đại doanh cùng nhau truy sát hắn, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được vô sinh lão tổ. Tu vi của hắn ở trên bảng truy nã gần bằng với Đàm Tổ Thần Vương, so với Diệp Húc còn muốn thầm hậu hơn rất nhiều. Trần Thiên Công giống giận: "Vô sinh lão tổ, chúng ta đã đàm phán tốt điều kiện, cùng nhau rảo sát Diệp Húc kia, lấy được bảo vật thì chia đều, người vì sao lật lọng như vậy?" Vô sinh lão tổ cười tủm tỉm nói: "Nếu như là từ trước, lão phủ thật sự có thể động tâm cùng các người mai phục giết chết Diệp công tử. Nhưng mà Diệp công tử nghĩa bạc vân thiên, đối với chúng ta có ân cứu mạng. Trần Thiên Công ngươi nghĩ cho chúng ta ra tay mưu sát ân công, cũng quá xem thường chúng ta rồi đó. Chẳng lẽ cho là chúng ta thật sự cũng vong ân phụ nghĩa giống như các ngươi sao?" Trần Thiên Công trong lòng tuyệt vọng, vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm tình nguyện vì một tên mao đầu tiểu tử dẫm lên trên đầu các ngươi, đem bọn các ngươi hung hăng dẫm nát dưới chân sao? Cực Lạc lão tổ sau khi giết chết Bành Liên Cử, tay áo phiêu phiêu mà đến, tiền phòng trạo cốt cười lạnh mà nói: "Trần Thiên Công, lúc trước các người cũng là nhân vật bị truy nã, đại danh đỉnh đỉnh quyền thần thập nhị thú, không ngờ lại đầu nhập vào thiên hậu, cùng thiên hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Lúc trước, những người trên bảng truy nã cũng bị các người hại chết vô số cao thủ. Cho dù chúng ta nếu không làm được như thế, cũng xấu hổ khi cùng với các người thông đồng làm vậy. Phẫn nộ Tôn Vương cùng quyền đầu cứng rắn của mình đem Tổ Vi Hải đánh bại, lập tức trợ giúp Trung Kỳ Sơn cùng Lý Ngư Chu tru diệt hai người khác, bước nhanh đến phía trước, nhè răng cười nói, Nguyên thần thập nhị thú cũng đã đến lúc thanh toán các người rồi. Đà La Ni, Trung Kỳ Sơn và Lý Ngư Chu dắt tay nhau đi tới, cười lạnh nói, Nguyên thần thập nhị thú, giờ phút này, các loại người ăn cháo đá bát như các người đã không còn có thể gây nên bao nhiêu sóng gió nữa rồi. Hôm nay mà kệ là Nguyên thần thập nhị thú hay là Ngọc Hư thập nhị tổ, sẽ hoàn toàn xóa tên trên thiên giới này. Chân Thiên Công đầu đầy mồ quang, quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, chỉ thấy Diệp Húc đứng ở đầu thuyền, thân thái hờ hững, hiển nhiên sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi thanh âm khàn khàn, khan giọng nói, Diệp sư huynh, ta và ngươi đều là môn hạ của Thiên Hậu, đều ra sức vì Thiên Hậu, nếu như người giết ta, làm sao có thể ăn nói với Thiên Hậu đây? Chân sư huynh, người đã từng nói qua, Thiên Hậu căn bản không để ý đến một người đã chết. Nếu đã như vậy, thì chết thêm vài người nữa cũng đâu có gì phải ngại. Diệp Húc cười nhẹ, cất tiếng nói, huống chỉ một mình ta có thể giết sạch Ngọc Hư thập nhị tổ các người. Đại biểu năng lực của ta, bản lãnh của ta, đã vượt qua tất cả mọi người. Thiên Hậu có ta trợ giúp, coi như đem các người giết sạch. Đối với nàng mà nói, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại càng có thể làm cho ta thêm trung thành và tận tâm. Trần Sư Huynh, người nghĩ như thế nào? Chân Thiên Công mặt nhỏ gắt cao nhìn thẳng vào Diệp Húc, giống như là độc xà, khan khan cổ họng cười mà nói, này tiểu tử, người sẽ đối với Thiên Hậu trung thành và tận tâm sao? Chê cười rồi, dạ tầm lang sói của ngươi so với Ngọc Hư thập nhị tổ chúng ta còn muốn ngoan độc hơn 100.000 lần. Thiên Hậu sớm muộn gì sẽ phát hiện bí mật của ngươi, đem ngươi xử tử, cho dù ngươi tâm cơ sâu hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng đấu thắng Thiên Hậu. Sai rồi, Diệp Húc mỉm cười thản nhiên nói, Thiên Hậu tuyệt đối sẽ chết ở trong tay của ta, nhưng mà ngươi thì không chờ được đến ngày đó. Trần Thiên Công rống giận phóng lên cao, hướng phía Ngọc Hư Cung mà bỏ chạy, cười lạnh nói, con thỏ nhỏ chết tiệt kia, Thiên Hậu tuyệt đối sẽ không băng quan ngồi nhìn Ngọc Hư thập nhị tổ chúng ta bị người giết chết đâu. Lão phù liền hồi cung hướng Thiên Hậu bẩm báo âm mưu của ngươi. Quanh thân của hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ ma khí âm u hướng bốn phương tám hướng mà đi. Cỗ ma khí phát ra mênh mông như bao phủ cả thiên địa, bốn phía trở nên tối tăm, vươn tay ra nhìn không thấy ngón. Trần Thiên Công ý đồ muốn đào tẩu trở về Ngọc Hư Cung để gặp mặt Thiên Hậu. Mặc dù Diệp Húc cả gan làm loạn, nhưng vẫn không dám ở trước mặt Thiên Hậu giết hắn. Ngược lại, hắn sẽ ở trước mặt Thiên Hậu tố cáo Diệp Húc có mưu đồ tạo phản. Diệp Thiếu Bảo, lão phù ở trước mặt của Ngọc Hư Cung liền lập tức bẩm báo Thiên Hậu, làm cho Thiên Hậu biết được người là kẻ phản phúc, lòng mang dị tâm mưu đồ gây rối, người liền chết chắc rồi. Trần Thiên Công cười ha ha. Trần Không Tiên Ương. Chân không tiên hương của sau đầu của vô sinh lão tổ tinh linh chớp lên hiện ra tại hư không thiên giới, kịch liệt khuếch trương hình thành một thế giới ở trên không trung, đem ba khí bao phủ lại, sau đó nhanh chóng cò rút trở lại thành một tiểu thế giới bay vào sau đầu của vô sinh lão tổ. Bên trong chân không tiên hương, ma khí cuồn cuộn, Chân Thiên Công ở trong đó như nước vỡ bờ, giống giận điên cuồng. Đột nhiên ma khí cò rút hóa thành hình dạng ban đầu, một trường đánh tan chân không tiên hương, từ trong đó thoát ra ngoài, cười lạnh nói, vô sinh lão tổ, người còn không phải là thần vương, còn muốn một chiều giết chết ta ư, nằm mơ đi. Đà La Ni, Cực Lạc lão tổ, đám người cùng một lúc thét lớn, thúc giục tổ binh đồng loạt đánh tới. Trần Thiên Công cười ha ha, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sương mù dày đặc, mà khí tàn theo bốn phía mà bay đi. Tiếng cười của hắn theo ma khí bên trong truyền đến, bốn phương tám hướng đều có, không biết bản thân hắn tột cùng là đang ở nơi nào. Chỉ nghe hắn nói, lão tử thân là người đứng đầu của Nguyên thần thập nhị thú, trên đời này không ai có thể lưu ta lại, cho dù là thần vương cũng không. Rất nhiều tổ binh đánh tới, chân đát ma vụ thành từng mảnh, làm sạch bốn phía, lại không thể tìm thấy được Trần Thiên Công đến tột cùng ở nơi đâu. Vô sinh lão tổ cười lạnh một tiếng, Trần Không Tiên Hương lại triển khai, đem thiên địa phong ấn lại. Trần Thiên Công đột nhiên hiện ra bản thể, sự ra tổ binh oanh tạc Chân Không Tiên Hương thoát thân mà ra, cười ha ha nói, chư vị không cần phải tiễn, các ngươi rửa sạch cổ, chờ đợi sự tức giận của Thiên Hậu đi, đặc biệt là ngươi, Diệp Thiếu Bảo. Trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra kim quang chói mắt bốn phía, đó là cho Diệp Húc đã sử dụng hỗn nguyên kim đấu, vạn đạo kim quang theo đó mà ra. Trần Thiên Công bây giờ cười lạnh nói, chỉ là một cái kim đấu không còn uy lực gì mà muốn làm ta sợ sao? Diệp thiếu bảo, ta muốn đi thì các người hết thảy đều không thể ngăn cản được. Thân thể của hắn lại nổ tung, hóa thành cuồn cuộn ma khí. Bên trong kim đấu, từng đạo kim quang quét xuống giống như là kim phượng dương cánh. Lồng vũ vươn lên, ánh sáng ngọc sáng lạng. Trong khoảng khắc liền đem ma khí hết thảy hấp thu, không còn một mảnh nào rơi vào bên trong kim đấu. Ở bên trong kim đấu, ma khí dường như ngừng tụ lại. Trần Thiên Công ở trong hiện tại dường như là đã có chút chật vật lắm rồi. Bản thân của hắn dường như không còn chịu đựng thêm được nữa. Trần Thiên Công ở trong hiện tại hiện ra nguyên hình, hoảng sợ tột cùng, chỉ cảm thấy từng đạo kim quang trói buộc lại. Kim quang như kiếm, một lột bỏ toàn thân của hắn, đem toàn thân hắn, tu vi hết thảy gọt không còn một mảnh. Mặc hắn có thần thông gì cả, cũng không cách nào vận dụng mảy may. Huyền Thiên Ma Thần ở trong kim đấu không phải đã bị người ta lấy đi rồi sao? Làm như thế nào lại còn uy lực, còn mạnh như vậy? Trần Thiên Công cố gắng giãi giụa, căn bản không thể thoát ra khỏi kim đấu. Diệp Húc vẫy vẫy tay, thế nhưng hỗn nguyên kim đấu rơi xuống, tâm niệm vừa động, Trần Thiên Công theo kim đấu mà rơi xuống, ý đồ lại hóa thành ma khí mà bỏ chạy tiếp. Thế nhưng hắn lại chạy bị kim đấu gọt sạch một thân tu vi, nửa thân thần thông cũng không cách nào thi triển, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu ở lại trên thuyền. Huyền Thiên Ma Thần xác thực đã không còn ở bên trong kim đấu, để cho uy lực của hỗn nguyên kim đấu suy giảm trên diện rộng. Nhưng mà Diệp Húc hảo tâm giúp ta luyện chế là một lần nữa, dùng để đối phó với Vu Tổ vẫn còn có uy lực đáng kể. Diệp Húc mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trần Thiên Công nhìn thoáng qua Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu đứng bên cạnh Diệp Húc, trong mắt hùng quang mãnh liệt, đột nhiên thét lớn một tiếng, phóng người lên hướng nhị nữ chộp tới. Hắn tu vi tuy rằng bị kim đấu gọt không còn một mảnh, nhưng vẫn còn lại thân thể Vu Tổ. Mà khi đã luyện thành thân thể Vu Tổ thì mạnh mẽ vô cùng, một quyền có thể đổ nát Thánh Hoàng, đánh bại Thánh Bảo. Mà Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu nhị nữ chỉ là vừa tới tấn chức Vu Hoàng, tự nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn bắt được hai người làm con tin, Diệp Húc ném chuột sợ vỡ đồ, hắn hoàn toàn có cơ hội đào thoát. Đồ không biết sống chết, đến giờ mà ngươi còn muốn ngoan cố chống cự hay sao? Diệp Húc còng ngón tay búng ra, Trần Thiên Công liền bị giữ chặt trên không trung, cố gắng dãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Diệp thiếu bảo, ta phục rồi, không nên giết ta, chỉ cần ngươi thả ta ra liền có cho ngươi biết tất cả bí mật của thiên hậu. Trần Thiên Công ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cuống quýt kêu lên, không cần phải phiền toái như vậy. Diệp Húc khuôn mặt mỉm cười, một chỉ điểm tới mi tâm của hắn, tự phủ của Trần Thiên Công liền bị xuyên thủng, nguyên thần tan rã. Chỉ nghe Diệp Húc lẩm bẩm nói, chờ ngươi nói cho ta biết, thật sự rất tốn thời gian và sức lực, vẫn là ta tới sử hồn tác phách, đem trí nhớ của ngươi hết thảy đọc hết một lần, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Thiên Công chỉ cảm thấy hồn phách của mình thần thức nhanh chóng bay ra, trước mắt càng ngày càng tối, sắc mặt dữ tợn, nguyền rủa nói, Diệp thiếu bảo, người đâu không đại thiên hậu đâu, ngày sau chắc chắn chết vào tay của thiên hậu. Ta có thể hay không đấu thắng thiên hậu, còn không cần người chết như người nói. Diệp Húc đọc hết trí nhớ trong hồn phách của Trần Thiên Công, trước mặt một vài hình ảnh lướt qua. Đột nhiên thân hình chấn động, hắn ở trong trí nhớ của Trần Thiên Công chứng kiến một cảnh khác của chính mình, đó là một cảnh mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trí nhớ của Trần Thiên Công cực kỳ hỗn loạn, cuộc đời của hắn trải qua đủ mọi lịch trình, gặp qua nhiều thứ. Khi cùng với thiên hậu bày mưu đặt kế làm mọi chuyện xấu xa, hắn cũng ngộ ra được nhiều sự tâm đắc, nhưng mà hết thảy đều là vỏ bề ngoài. Diệp Húc đem tất cả hình ảnh đó bỏ qua, hắn chỉ chú ý đến một việc, đó chính là trong trí nhớ của Trần Thiên Công, hắn thấy được chính mình. Trong trí nhớ của Trần Thiên Công có một người, có bộ dáng giống y như Diệp Húc, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Hắn phong hoa tuyệt đại, giống như một vị ẩn sĩ, kê cao gối mà ngủ trên 9 tầng mây, ngồi trên bồ đoàn liệu đạo, giống nhau là một vị nhàn vân xã hạc, đồ sộ độc lập ở bên ngoài thiên giới, sáng tạo ngọc hư cung, đem gió nổi lên vân lạc, triều dậy sóng tuôn, đối với hết thảy sự tình tựa hồ cũng thờ ơ. Hắn có một gốc cây thần, tên là cây thần thế giới, thế nhưng cây thế giới cắm rễ thiên giới, sừng sững cao vút ngất trời. Khi gốc cây thế giới đã muốn trưởng thành, lan rộng đến muốn nâng lên cả toàn thể thiên giới, đem thường thiên, quân thiên, hạo thiên trong cửu thiên thần giới